Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, Seaform Island. Tìm kiếm một vị khác giúp đỡ. Zapdos thu phục thành công. Hyakun mục tiêu tiếp theo. Tự nhiên cũng liền chỉ còn lại Articuno. Nói lên Articuno, Hyakun lúc trước còn cùng Articuno triển khai một lần chiến đấu. Mặc dù chiến đấu kết quả rất khó nói ai thua ai thắng, nhưng là nói thế nào cũng coi là đã từng quen biết. Nghĩ đến lần này thu phục hẳn là cũng không có quá nhiều khó khăn. Ngay sau đó lại là 3 ngày qua đi, một chiếc tiến về Cinnabar Island tàu hàng. Tại bát ngát trên mặt biển phát ra một tiếng vang dội tiếng còi. Sắt thép thân thuyền thật nhanh phá vỡ mặt biển, kích thích vô số bọt nước nhanh chóng lái về phía trước. Hyakun lúc này chính là ở này chiếc tàu hàng phía trên. Đứng tại tàu hàng bong tàu, ghé vào lan can bên cạnh, cảm thụ được hướng mặt thổi tới mang theo vị mặn gió biển. Hyakun tâm tình cũng là tốt hơn nhiều. Qua tương đương hôm nay thời tiết thật đúng là tốt. Nếu là lúc này có một cây cần câu thì tốt hơn. Có thể thử một chút trên thuyền câu cá cảm giác. Người nói đúng hay không nha? Thò, chấm ngoặc kép. Hyakun cúi đầu nhìn xem không ngừng theo thuyền hàng kích thích bọt nước mà nhảy ra Magikarp bầy. Đột nhiên có chút tiếc nuối chính mình cũng không có cần câu cá đi ra. Khổ não một phen về sau. Quay đầu đối với ghé vào trên bả vai mình màu vàng tiểu gia hỏa nói. Ngoặc kép, đấy đấy đấy, chấm ngoặc kép. Elekid lúc này chính đạp nhỏ chân ngắn dùng sức không để cho mình từ Hyakun trên thân rớt xuống. Căn bản không có để ý tới Hyakun thời gian. Hyakun, ngoặc kép, ai, thò nha, người cảm thấy ta cho ngươi lên cái tên này êm tai sao? Đây chính là trong truyền thuyết lôi thần mới có thể có danh tự nha. Người muốn biết ta đối với ngươi ôm lấy bao lớn kỳ vọng. Người có thể nhất định phải hảo hảo cố gắng mạnh lên. Tuyệt đối không thể để cho ta thất vọng nha. Hyakun nhìn thấy trên lưng tiểu gia hỏa cũng không để ý tới chính mình. Thế là liền tại có chút trầm mặc một chút về sau. Cấp tốc đem tiểu gia hỏa kéo dậy ôm ở trên tay. Mang trên mặt nụ cười sán lạn nói với Elekid, đấy đấy đấy, chấm ngoặc kép. Elekid lúc này cũng rốt cục ngẩng đầu nhìn một chút Hyakun. Mà tại nghe xong Hyakun lời nói về sau, Elekid trên mặt rõ ràng nổi lên ghét bỏ biểu lộ, giơ lên chính mình tròn trịa mà có lực cánh tay, nhẹ nhàng gõ gõ trên đầu mình như đầu cắm vật nhô lên. Đồng thời chỉ cái kia cột vào đầu cắm bên trên một cái kỳ quái đạo cụ. Trong miệng phát ra một trận bất mãn thanh âm. Ai, thò ngươi không thích ta đưa cho ngươi lễ vật này sao? Cái này máy ghi âm thế nhưng là cái hàng cao cấp A. Kéo dài dùng bền chống nước phòng điện phòng cháy. Còn có thể chứa đựng cao tới hơn 1000 câu nhắn lại. Ta thế nhưng là tốn không ít công phu mới lấy được. Không có ta đồng ý ngươi có thể nhất định không thể lấy xuống. Hyakun nhìn xem Elekid đưa tay đánh đầu mình đầu cắm bên trên cái kia máy ghi âm. Trên mặt lập tức một mặt đau lòng. Thật nhanh đẩy ra Elekid tay. Một tay lấy cái kia máy ghi âm ngay tiếp theo Elekid đầu cắm cùng một chỗ giữ tại trên tay. Đồng thời còn một cái tay đem Elekid nhấc lên. Đấy đấy đấy. Trên đầu cắm bị Hyakun nắm lấy. 10 phần không thoải mái Elekid, trên trán cấp tốc hiện ra vô số phẫn nộ giếng chữ. Ngay sau đó liền tại một tiếng kêu âm thanh về sau. Một cỗ mạnh mẽ dòng điện trong nháy mắt đem tự thân cùng Hyakun bao phủ. A, TTTT, đột nhiên gặp điện giật Hyakun, bên trong miệng phun khói đen ngã xuống đất không dậy nổi. Nằm trên mặt đất tứ chi còn tại không ngừng run rẩy. Mà vừa lúc này, tựa hồ là trải qua điện lực trùng kích, con kia cố định tại Elekid đầu cắm bên trên máy ghi âm. Đột nhiên phát ra tiếng vang, một đạo rõ ràng là Hyakun cố ý biến âm quay xuống thanh âm cấp tốc truyền ra. Vang vọng cái này nguyên một phiến thiên không? Ta là lôi thần Thò. Âm thanh lớn truyền ra, toàn bộ tàu hàng bong tàu lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. mà theo đạo này thanh âm phát ra. Elekid cái chán phẫn nộ tiêu chí càng mã hóa hơn bố. Toàn thân dòng điện xuất hiện lần nữa, mang theo một trận biri biri thanh âm hướng phía Hyakun đi đến. Ai? Tho, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút a. À. Đấy đấy đấy. A, à, lại tê, lại tê, lại là một trận dòng điện nhốn nháo. Hyakun cháy đen ngã xuống đất, nhưng là theo Hyakun ngã xuống, cái kia máy ghi âm bên trong ghi chép thanh âm lại một lần nữa trên bong thuyền vang lên. Vì Palit thao vinh quang, ngoặc kép chấm chấm, tích, chấm ngoặc kép, tho, Elekid, điện thuộc tính, điện khí Pokemon, giỏi về nhanh chóng chuyển động cánh tay của mình sinh ra dòng điện. Cùng sử dụng phát động công kích, là tính cách 10 phần hoạt bát Pokemon, thích chiến đấu cùng đùa ác, thường xuyên tại giông tố thời tiết bên trong ẩn hiện, hấp thu rời rạc trong không khí điện lực, đặc tính, nhiệt tình, tính cách, cố chấp, giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp 360, thể lực 45, công kích 63, vật phòng 37, đặc công 65, đặc phòng 55, tốc độ 95, kỹ năng tập được, Quick Attack, Thunder Shock, Low Kick, Sweep, Shock Wave, Thunder Wave, Electro Ball, Laser Screen, Thunder Punch, di chuyển kỹ năng, Eye Punch, đánh giá, ưu tú. Lâu dài sinh hoạt tại điện lực dư thừa địa phương, khiến cho tiềm lực có thể không ngừng kích phát, đồng thời trong chiến đấu đi đến cực đại nhất, có được phi thường ưu tú thực lực, đề nghị bồi dưỡng. Hyakun nhưng thật ra là 10 phần thích hệ điện Pokemon, một mực mơ ước cũng có thể có một con Pikachu làm đồng bạn. Nhưng là Pikachu cũng không phải là cái gì thường gặp Pokemon. Muốn có được lời nói đoán chừng còn phải tốn phí một chút tay chân. Bất quá bây giờ có Elekid, Hyakun cũng đã rất thỏa mãn. Tại tiểu gia hỏa này nhiệt tình 10 phần, không ngừng hướng phía chính mình Siro công kích thời điểm, Hyakun liền quyết định nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng tiểu gia hỏa này. Còn Tho cái tên này, lôi thần Tho không phải rất lợi hại sao? Chẳng lẽ cái tên này có lỗi? Ngã xuống đất không dậy nổi Hyakun trong lòng tàn niệm nghĩ đến. Tàu hàng lại chạy được một chút trong biển, mà theo tàu hàng tiến lên, trong không khí nhiệt độ đã rõ ràng bắt đầu hạ xuống. Lại chạy được một hồi về sau, không trung đã bắt đầu bay xuống bông tuyết. Ngài tốt tiên sinh, phía trước chính là ngài muốn đến mục đích Seaform Island, bởi vì phía trước thật sự là quá rét lạnh, vì thủy thủ đoàn của ta suy nghĩ, cho nên ta không có mệnh lệnh mạo hiểm đi tới. Bất quá chúng ta đã dựa theo ước định đem ngài dẫn tới nơi này. Về sau ta sẽ còn đưa ngài một chiếc bè, hy vọng có thể giúp ngài đến trên đảo. Bầu trời bắt đầu bay xuống bông tuyết về sau, chiếc này tàu hàng cũng chậm rãi ngừng lại. Sau đó chiếc này tàu hàng thuyền trưởng để mấy tên thủy thủ kéo lấy một chiếc bè, đi tới Hyakun bên người. Đồng thời mặt mũi tràn đầy áy náy đối Hyakun nói. Lần này thật sự là làm phiền các ngươi thuyền trưởng. Lần này hành trình ta rất hài lòng. Bất quá chiếc này bè cũng không cần. Ta có phương pháp của mình đi Seaform Island bên trên. Hyakun quay đầu nhìn thoáng qua thuyền trưởng sau lưng cái kia chiếc mới tinh bè. Khóe miệng cũng là nở một nụ cười. Khoát tay áo, biểu thị chính mình tự có biện pháp về sau. Sau đó liền đưa tay nhanh chóng đem một viên Pokebo ném ra. Giống, theo Pokebo mở ra, hình thể to con Amber, Aerodactyl, nặng nề mà rơi vào đầu thuyền phía trên, mở rộng toàn thân mở ra chính mình to lớn hai cánh. Đối với bầu trời phát ra một tiếng vang dội giống lên một tiếng. Ha ha, mọi người đừng sợ, đây là ta Pokemon, không có nguy hiểm. Lần này cũng coi như vất vả mọi người. Hy vọng có cơ hội còn có thể lại ngồi thuyền của các ngươi ra biển lữ hành. Như vậy, hữu duyên gặp lại. Lên đường đi Amber. Giống, Amber sau khi đi ra, Hyakun thuần thục leo lên Amber phía sau lưng. Đưa tay xuất ra Pokebo đem Elekid thu hồi trong Pokebo về sau. Đồng thời quay người đối với đã giật nảy mình thuyền trưởng cùng thuyền viên lên tiếng chào hỏi. Về sau mới vỗ vỗ hoạt bát phía sau lưng. tại Amber giống to một tiếng, bên trong bay lên bầu trời. Cấp tốc hướng phía nhìn chỗ xa Seaform Island bay đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.